Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Giang Mộ Vãn luôn tưởng tượng về tương lai tươi đẹp cho đến khi chồng bà đột nhiên bế quan lúc bà sắp sinh, suốt một tháng không gặp ai. Vài ngày trước khi bà sinh mới trở về với cả người đầy mùi rượu, vẻ ngoài thảm hại, quỳ gối trước mặt bà cầu xin sự tha thứ. Ông đã phản bội lời thề của họ, cùng nữ nhân khác có quan hệ thể xác. Đó là lần cuối cùng hắn rời khỏi tiên phủ để bình ma trước khi ta sinh. Hồn phách của Giang Mộ Vãn trở nên đen tối, đen đến mức có chút đỏ. Hắn nói hắn và sư tỷ trước giờ xem thường ta bị ma quỷ giăng bẫy. Có một đêm hoang đường, làm điều có lỗi với ta. Tiết Ninh đột nhiên mở to mắt. Sư tỷ của Tiết Tông là ai? Vân Mộng Hạ Vũ là đại trưởng lão hiện nay của tiên phủ Vô Tranh. Vợ của mộ phủ chủ Mộ Không Du. Nhiếp Bàn, ta như một kẻ ngốc nhìn em mờ. Á, u mình chảy không ngừng. Nhìn hắn hoảng loạn ôm lấy ta, cầu xin ta đừng buồn. Có thể trừng phạt hắn như thế nào cũng được, chỉ cần đừng rời bỏ hắn. Hồn phách của Giang Mộ Vãn đột nhiên bay lên, tràn đầy sự ghê tởm. Nhưng ta chỉ thấy hắn bẩn thỉu. Ta rất vui khi còn nhiều lần nhắc đến người đó trước mặt ta nhưng không gọi hắn là cha. Điều này thật tốt, hắn không xứng đáng làm cha của con. Tiết Ninh cảm thấy nghẹt thở. Bị ma quỷ giăng bẫy. Hắn bị ma quỷ nào giăng bẫy? Không thể là như nàng nghĩ, phải không? Lần này Giang Mộ Vãn lại trầm xuống, hồn phách lộ rõ vẻ bối rối và đau đớn. Đúng vậy, hắn bị ma nào giăng bẫy? Có lẽ là do ta tự chuốc lấy, không phải sao? Khuynh Thiên, nếu ta không cứu con chim quái dị bị gãy cánh đó, có phải sau này mọi chuyện sẽ không xảy ra không? Quả nhiên là Khuynh Thiên. Lúc đó ta không biết rằng con chim quái dị mà ta vô tình cứu sẽ là một đại ma. Năm đó ta cùng Tiết Tông xuất chiến, bị kết giới bảo vệ trong sân. Nó bị gãy một cánh, hấp hối trước mặt ta. Ta thấy thì cứu, ta làm sao nghĩ rằng trong kết giới lại có ma quỷ vào. Con chim đó ở bên ta một tháng. Khi Tiết Tông trở về nó mới biến mất. Ta không biết điều đó đã gieo mầm như thế nào. Giang Mộ Vãn có lỗi gì? Tiết Ninh không nghĩ bà làm sai bất kỳ điều gì, nhưng bà lại chìm sâu trong vòng luẩn quẩn như vậy. Lúc đó ta quá kích động. Động thai, Tiết Tông tìm phủ chủ đến giúp ta an thai. Hắn nói phủ chủ dù không phải y sư nhưng về phương diện này còn giỏi hơn cả y sư. Dường như là bí mật, hắn nói rất cẩn thận. Thực ra ta không để ý, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt thuộc về con hiện lên trong linh lực của phù chủ. Ta lại cảm thấy mình có thể tiếp tục chịu đựng. Có lẽ ta có thể cùng Tiết Tông hòa ly, mang con đi sống cuộc sống của người thường. Nhưng phải làm sao đây? Khi đi phù chủ còn chúc mừng ta, bảo ta không nên chìm đắm trong quá khứ. Sớm bước ra, vì con của ta và hắn có mộc linh căn, ta không biết mình nên vui hay buồn. Tiết Ninh mím môi, hiểu rõ mâu thuẫn của bà. Vui mừng vì con gái có thể tu tiên, không vui vì để con gái có tương lai tu tiên rộng mở. Bà sợ rằng phải để bản thân chịu uất ức, tiếp tục ở lại bên Tiết Tông. Tiết Tông xảy ra chuyện, bị giăng bẫy không phải là ý của ông. Nhưng chuyện đó như một cái gai cắm giữa hai người, ép ở bên nhau cũng chỉ là tự làm khổ nhau. Sự dày vò này khiến Giang Mộ Vãn suy nhược. Mỗi lần Tiết Tông xuất hiện trước mặt bà, dường như bà đều có thể thấy cảnh ông và sư tỷ lăn lộn bên nhau. Khi Nhiếp Bàn đến gặp bà, sự ghê tởm này lên đến đỉnh điểm. Bà bị buộc tội cấu kết với ma tộc. Trong điện có cất giấu tín phù của ma tộc. Giang Mộ Vãn hoàn toàn không biết gì về tín phù của ma tộc, nhưng Nhiếp Bàn thực sự dẫn người tìm thấy một thẻ bài trong nơi ở của bà. Bà yếu ớt, thẻ bài bị Nhiếp Bàn cầm trong tay. Bụng đau dữ dội, người của điện luật pháp nói bà giả vờ, cố gắng trốn tránh hình phạt. Tiết Tông cưỡng ép ngăn cản họ, lại tìm Mộ Không Du đến mới dẹp yên mọi chuyện. Họ đều nói chờ bà sinh xong đứa con rồi tính. Nhiếp Bàn đồng ý, dường như có chút hối hận vì không nhận ra bà thật sự đau bụng. Sau đó còn đến xin lỗi, rằng Mộ Vãn chỉ có phản ứng tiêu cực. Vào đêm mà tín phù của ma tộc bị lấy đi, Tiết Tông vẫn ở bên cạnh bà. Khuynh Thiên đã đến gặp bà với bộ dạng thật. Lúc đó Tần Giang Nguyệt không ở tiên phủ, Mộ Không Du cũng tạm rời đi. Khuynh Thiên ngang nhiên đi vào, trên người có thần quang của ma thần, không ai có thể ngăn cản hắn ta. Hắn ta mở đôi cánh xương sau lưng, đôi cánh quen thuộc khiến Giang Mộ Vãn ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thấy hắn là ta biết, Tiết Tông bị giăng bẫy có lẽ là thật. Người giăng bẫy hắn là đại ma tên Khuynh Thiên, có đôi cánh xương đặc biệt. Ban đầu nghe hắn nói về đặc điểm này, ta không nghĩ nhiều, nhưng khi thật sự gặp Khuynh Thiên, ta biết là hắn, tất cả đều là hắn. Mọi chuyện bắt đầu từ khi ta cứu hắn. Ta hận kẻ đã phản bội ta, lại chính vì ta mà xảy ra chuyện, làm điều có lỗi với ta. Giang Mộ Vãn nhìn Tiết Ninh. Ninh Ninh, con nói xem, ta có quyền giận dữ, có quyền hận họ không? Ta thật sự đã cấu kết với ma tộc, dù là vô tình nhưng Nhiếp Bàn thật sự không nói sai. Nàng ta không phải nói không có căn cứ, thật sự là một cuộc xét xử công bằng. Nàng ta cảm nhận được ma khí trong điện của ta, vì đại cục mới đến bắt ta. Tất cả khó khăn và phản bội đột nhiên trở thành trò cười. Ta mới là kẻ gây ra tất cả chuyện này. Khuynh Thiên nói cho ta biết những điều này, bảo ta đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Ta là vật trong túi của hắn. Con nói xem, ta phải làm sao lựa chọn đây? Tiết Ninh không phải là bà, không thể đưa ra lựa chọn cho bà, nhưng nàng biết lựa chọn cuối cùng của bà. Tháp Lưu Ly rung chuyển. Câu chuyện đơn giản này lại nói rất dài, hơi lạnh lẽo đến gần. Tiết Ninh ngay lập tức hiểu ra tại sao khi Mộ Không Du nghi ngờ thân phận của Tần Giang Nguyệt, nàng lại vô thức chọn tin tưởng hắn ta. Không chỉ vì đan chân thật mà còn vì học cách giả vờ như thế nào. Kiếm ý bắt trước cũng không thể so sánh với kiếm ý thực sự của Tần Giang Nguyệt. Tần Giang Nguyệt đã đến, ta ở đây. Tiết Ninh cao giọng đáp lại hơi thở của hắn. Nàng có cảm giác Tần Giang Nguyệt ở rất gần, có lẽ chỉ cách một chút, nhưng ngay khoảnh khắc họ sắp gặp nhau, Giang Mộ Vãn như phát điên, dùng khí của minh hồn kéo nàng lên tầng 2 của tháp. Cuộc tấn công bất ngờ của Giang Mộ Vãn, Tiết Ninh đã đề phòng, nhưng dù nàng đã chuẩn bị hết sức vẫn bị trúng đòn. Nơi này ma khí nặng nề, Tiết Ninh là tu sĩ chính đạo, linh lực bị hạn chế, kinh mạch nghịch chuyển, không thể phát huy được sức mạnh. Tuy nhiên nàng cũng không sợ hãi, hồn phách của Giang Mộ Vãn dù mất lý trí, vặn vẹo cố chấp cũng sẽ không thực sự muốn hại nàng. Điều duy nhất nàng lo lắng là hồn phách này quá tự tin, nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, thực ra đã bị ma thần nhìn thấu mọi quân bài. Tầng 2 của tháp có ma khí nặng hơn tầng 1. Tiết Ninh hít thở mà như phổi bị hỏng. Hồn phách của Giang Mộ Vãn xoay quanh nàng. Nàng nhanh chóng cảm thấy tốt hơn một chút, ngẩng đầu nhìn hồn phách. Hồn phách chỉ về phía trước, nơi đó là lối vào tầng 3. Mỗi lần lên một tầng ma khí sẽ càng nặng hơn. Nhưng còn phải lên, đã vào tháp này thì không thể ra ngoài. Cách chương.